Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, trầm ngư các án phán quyết. Doanh Tứ ngày mai trở lại Hàm Dương, từ chúng thần trong miệng biết được Doanh mới cùng Ngụy Tự xung đột nhất thời cảm giác đau đầu. Không biết xử trí như thế nào, cũng chính bởi vì một bên là tình, một bên là lý. Thế nhưng nên có người báo cho biết Doanh Tứ Bạch Thuấn ở trầm ngư trong các cái kia lời nói. Doanh Tứ nhất thời cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Tần có tần pháp, tuyên đọc Doanh mới chịu tội. Doanh Tứ vào chiều sau bất luận triều đình chúng thần ở cái kia nghị luận sôi nổi. Trực tiếp dưới tương đương khiến nói, Doanh mới mang theo giáp sĩ, xông vào thái phó ở Hàm Dương hợp pháp kinh doanh trầm ngư trong các. Công khí hình phạt riêng, hung hăng càn quấy, trong đó gây nên 3 người trọng thương, 1 người tử vong, lúc này lấy phương pháp cân nhắc mức hình phạt, ngoạc cánh tay phải, Doanh Tật đứng lên, hướng quần thần tuyên cáo nói, quân thượng, thượng tướng quân, tuyệt đối không thể lỗ mãng kết án a. Nhất triều thần tiến lên khuyên, cái gì gọi là lỗ mãng kết án, tần pháp sáng tỏ. Ngươi làm quan trước không có đọc thuộc lòng quá lớn tần luật lệ sao? Bạch Thuấn nhất cước bước vào triều đình, đi tới đông đảo quần thần trước mặt, ngồi vào Doanh Tứ bên phải vị trí, bái kiến thái phó, đông đảo quần thần khom lưng hành lễ. Cái gì thái phó, quả nhân còn không thể con nối dõi đây. Từ hôm nay trở đi, thái phó chính là ta Đại Tần hỗ trợ. Thái sư... Doanh Tứ cười lớn một tiếng, nguyên bản nói lại bị Bạch Thuấn ánh mắt ngăn lại, liên quan với Doanh mới xử trí. Còn có người có dị nghị không? Bạch Thuấn hỏi, ta có dị nghị, nhất triều thần hô, được, như vậy Vương Tùng, ngươi có thể trở về nhà trồng ruộng. Doanh Tứ mỉm cười đối với cái kia có dị nghị người nói. Chuyện này là thái phó. Thái sư đại nhân dò hỏi có hay không có người có dị nghị a. Được kêu là Vương Tùng người nhất thời sửng sốt, lớn tiếng giải thích, thái sư chỉ là hỏi có hay không có dị nghị, lại không nói phải nghe ngươi nhóm dị nghị. Thái sư đã nói qua, tần pháp sáng tỏ, Doanh mới chi tội tự có tần pháp định tội, có dị nghị chính là đối với tần pháp không quen không biết. Ở Tần Quốc làm quan liền Tần Pháp cũng không biết, còn có cái gì thể diện đứng ở chỗ này. Doanh Tứ quả nhiên là Bạch Thuấn dạy dỗ đến, một lần liền minh Bạch Bạch Thuấn vừa nãy câu nói kia câu hỏi ý nghĩa. Thuận thế liền để binh sĩ đem vậy có dị nghị Vương Tùng mang ra triều đình. Doanh mới cùng Vương Tùng xử phạt chúng thần đều không có dị nghị. Bất quá cái kia Ngụy Quốc công tử Ngụy Tự hôm qua đang bị giam giữ thời điểm nắm hung khí thương. Hai vị binh sĩ, không biết thái sư chuẩn bị làm sao quyết đoán. Một năm bước quần thần đi lên trước, nhìn chằm chằm Bạch Thuấn hỏi, Ngụy Tự, cái kia văn nhược nhỏ gầy Ngụy Quốc hạt nhân, có thể gây tổn thương cho ta Đại Tần giáp sĩ. Doanh Tứ cũng là ngạc nhiên, nhìn quét mọi người, hỏi. Bẩm quân thượng, hai vị kia bị thương binh sĩ bởi vì Ngụy Tự là Ngụy Quốc hạt nhân, lo lắng làm bị thương hắn, dẫn lên hai nước phân tranh, vì lẽ đó ở Ngụy Tự công kích thời điểm bó tay bó chân, mới bị thương tổn được. Nhất triều thần giải thích nói, vậy hai cái binh sĩ thương thế làm sao? Bạch Thuấn cau mày hỏi, hắn không nghĩ tới cái kia Ngụy Tự dĩ nhiên lớn gan như vậy. Bất quá ở mấy giây sau hắn liền minh bạch Ngụy Tự làm như vậy nguyên nhân. Lấy cái kia Đại Ngụy Vương tính khí tới nói, nếu như biết được cái này Ngụy Tự ở Ngụy Quốc Hà Tây đại bại về sau ở Hàm Dương có như thế, chẳng cử, nhất định sẽ rất nhiều hào cảm. Ngụy Tự chỉ là đem Tần Quốc cùng với Doanh mới loại người, thậm chí là Ngụy Quốc Hà Tây đại bại, cũng làm hắn leo lên Ngụy Quốc vương vị đá kê chân mà thôi. Ngụy Tự chỉ là đem Tần Quốc cùng với Doanh mới loại người, thậm chí là Ngụy Quốc Hà Tây đại bại, cũng làm hắn leo lên Ngụy Quốc Vương vị đá kê chân mà thôi. Mặt ngoài chỉ là một cái thư sinh yếu đuối, trên thực tế tâm cơ rất nặng, một tên trong đó binh sĩ bị dao găm đâm vào bụng. May là đúng lúc trị liệu, thương nuôi tháng đem tháng ngày liền có thể được. Một gã khác binh sĩ bị Ngụy tự đập nát tay phải cùi chó, e sợ khó hơn nữa nắm lên kiếm nhận, coi như hồi hương làm ruộng vậy. Dĩ nhiên lại có chuyện như vậy. Cái kia Ngụy tự thân là hạt nhân, không khỏi cũng quá mức khoa trương. Đông đảo quần thần nghe vậy dồn dập toát ra oán giận vẻ mặt. Thật là khoa trương, như vậy chư vị cho rằng xử trí như thế nào việc này? Doanh Tứ sờ mũi một cái, mỉm cười nhìn phía dưới cái vã đông đảo đại thần. Lão thần cho rằng Ngụy tự đích thân tự đi cho hai vị binh sĩ xin lỗi. Thần cho rằng Ngụy tự làm bồi thường hai vị binh sĩ đại lượng tiền lụa. Không phải vậy cái kia vì là binh sĩ ngày sau vô pháp chinh chiến cũng vô pháp cày ruộng. Chẳng phải là muốn tươi sống chết đói. Thần cho rằng, con, chấm ngoặc kép chấm chấm. Chúng thần nhóm mỗi người nói một kiểu, nói cũng tựa hồ có chút đạo lý. Doanh Tứ nghe mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Công Tôn Diễn. Đại Lương Tạo Thầy thế nào? Diễn mới vào Tần Quốc, đối với Tần Pháp còn không rõ, cho nên không biết, vô pháp phán đoán, còn quân thượng thứ tội. Công Tôn Diễn chắp tay nói, vậy, Thái Sư thấy thế nào? Doanh Tứ cuối cùng nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, Tần Pháp có thể có nước khác hạt nhân ở Tần Phạm Pháp chi điều lệ? Bạch Thuấn hỏi, chỉ có nước khác sứ thần Phạm Pháp, hạt nhân Phạm Pháp, thật giống, không có. Doanh Tứ làm suy nghĩ hình, sau đó hồi đáp, vậy đánh gãy hắn đùi phải, sau đó trục xuất ra Tần Quốc, để hắn về hắn Ngụy Quốc. Bạch Thuấn hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì? Đông đảo quần thần kinh hãi, không nghĩ tới Bạch Thuấn sẽ nói ra như vậy, trừng phạt. Được, liền theo Thái Sư nói làm. Doanh Tứ không còn là giả tạo mỉm cười, lộ ra chính thức nụ cười, lớn tiếng tuyên bố, nếu hắn muốn cho Tần Quốc làm đá kê chân lên làm Ngụy Quốc vương, vậy hãy để cho hắn trở lại làm, chỉ là Ngụy Quốc sau đó vương, vĩnh viễn là một cái người thọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.